Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ích bằng hồn lực, Trúc Dung vội vàng nhắc nhở, không chút do dự, hồn lực cường hoành bao phủ, bọc lấy Vĩnh Hằng tộc, suy suy suy, hồn lực như lợi kiếm, không ngừng cắt chém, trong chớp mắt, Vĩnh Hằng tộc bị cắt thành mảnh nhỏ, đạo bạch tuyến xông tới chia năm xẻ bảy, ngay khi Liễu Vô Tà cho rằng mình đã giết chết Vĩnh Hằng tộc, những mảnh vỡ tan kia nhanh chóng dung hợp lại, không hổ là Vĩnh Hằng tộc, Vĩnh Hằng bất tử, chẳng lẽ dưới gầm trời này không có biện pháp khắc chế Vĩnh Hằng tộc sao? Liễu Vô Tà giật mình, lần nữa điều động hồn lực tiếp tục cắt, tuyệt đối không thể để Vĩnh Hằng tộc đến gần, hắn nghĩ đến việc tế ra thôn Thiên Thánh đỉnh để hấp thu nó. Nếu không thể luyện hóa, Vĩnh Hằng tộc sẽ thông qua thôn Thiên Thánh đỉnh tiến vào Thái Hoang thánh giới, biến khéo thành vụng, nếu có thể thu được Vĩnh Hằng thần châu, có thể khắc chế Vĩnh Hằng tộc. Trúc Dung nói nhanh, Vĩnh Hằng thần châu là gì? Liễu Vô Tà sốt ruột hỏi, hỗn độn chi khí sinh ra ở hỗn độn châu, Vĩnh Hằng tộc cũng vậy, là Vĩnh Hằng thần châu dựng dục ra, thiên địa sinh ra mấy ngàn ước năm, không ai biết Vĩnh Hằng thần châu rơi ở đâu. Trúc Dung bất đắc dĩ nói, hồn lực vẫn tiếp tục cắt chém, Vĩnh Hằng tộc muốn gây thương tổn cho Liễu Vô Tà cũng không dễ dàng, mà Liễu Vô Tà muốn đánh giết nó cũng khó như lên trời. Hai bên giằng co, chủ nhân, tại thủy tổ thụ bốn phía bố trí ngăn cách đại trận. Dạng này Vĩnh Hằng tộc hẳn là liền không cảm ứng được sự tồn tại của thủy tổ thụ. Tố Nương nói nhỏ, bên tai Liễu Vô Tà vang lên âm thanh, Vĩnh Hằng tộc bị kỷ nguyên chi lực bên trong thủy tổ thân thụ hấp dẫn đến. Không dò được kỷ nguyên chi lực, Vĩnh Hằng tộc tự nhiên sẽ từ bỏ việc đối phó Liễu Vô Tà. Đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu. Lúc này, hắn phân ra một tia thần thức, đi tới Thái Hoang thánh giới, hóa thành bản thể, rơi xuống dưới gốc thủy tổ thụ, mang và Ngô bọn hắn an vị tại cách đó không xa. Phía ngoài hết thảy đều nhìn rõ ràng, Vô Tà, cần chúng ta làm gì? Mang vội vàng mở miệng hỏi, giúp ta cùng nhau bày trận. Liễu Vô Tà lấy ra số lượng lớn tài liệu bày trận, để Ngô và Mang phối hợp, như vậy có thể tiết kiệm thời gian đáng kể, chỉ dùng thời gian một chén trà. Liễu Vô Tà liền bố trí xong một tòa ngăn cách đại trận. Thủy tổ thụ lập tức mất liên hệ với ngoại giới, đám Vĩnh Hằng tộc đang công kích Liễu Vô Tà đột nhiên ngừng lại, hóa thành một đoàn sương mù quỷ dị, vặn vẹo không ngừng trong khe nứt. Quả nhiên hữu hiệu, ý thức trở về bản thể, Liễu Vô Tà nhìn Vĩnh Hằng tộc trước mặt, thì thào nói, Vĩnh Hằng tộc đã mất đi cảm ứng với thủy tổ thụ. Nhanh chóng chuyển mục tiêu, hướng Trúc Dung giết tới. Trúc Dung là hỏa chi tổ vu, thể nội ẩn chứa kỷ nguyên chi lực, mặc dù không bằng thủy tổ thụ, nhưng cũng vô cùng hùng hậu. Siêu, Vĩnh Hằng tộc phát ra tiếng rít mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã đến gần Trúc Dung ba trượng. Trúc Dung tiền bối, tiến vào Thái Hoang thánh giới. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, hắn không muốn dừng lại quá lâu ở đây, mục tiêu của hắn là tìm ra biện pháp tiêu diệt Vĩnh Hằng tộc. Lưu lại càng lâu, càng bất lợi cho hắn, chỉ một Vĩnh Hằng tộc thôi đã khó chơi như vậy, nếu một đám Vĩnh Hằng tộc kéo đến, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ngăn cách trận pháp không phải là kế lâu dài, chỉ có thể tạm thời ngăn cản Vĩnh Hằng tộc xem xét. Một khi giao chiến, điều động thánh huyền khí, tự nhiên sẽ tiết lộ khí tức của thủy tổ thụ, bây giờ chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Trúc Dung không hề do dự, vèo một tiếng, chui vào Thái Hoang thánh giới. Vĩnh Hằng tộc xông tới mất đi cảm giác về Trúc Dung, dừng lại tại chỗ, tiếp tục hóa thành sương mù, phiêu đãng trong khe nứt. Vô Tà, không giải quyết con Vĩnh Hằng tộc này, nó sẽ tiếp tục tập kích các bộ lạc vu thần. Trúc Dung cau mày nói, đây cũng là vấn đề Liễu Vô Tà lo lắng. Biện pháp duy nhất là dẫn Vĩnh Hằng tộc ra khỏi nơi này. Như vậy sẽ không uy hiếp đến hỏa thần bộ lạc, ta thử dẫn nó đi, như vậy có thể cho vu thần bộ lạc tranh thủ chút thời gian. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, sau đó nói, hắn lặng lẽ tiết lộ một phần kỷ nguyên chi lực, quả nhiên thu hút sự chú ý của Vĩnh Hằng tộc. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển tiêu giao bộ, lao về phía sâu trong khe nứt. Vĩnh Hằng tộc phát giác được kỷ nguyên chi lực, nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà, ngươi truy ta đuổi. Vĩnh Hằng tộc bám sát phía sau Liễu Vô Tà, không biết qua bao lâu, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng, vũ trụ mênh mông thu hết vào tầm mắt, quy tắc thiên địa trong vùng vũ trụ này không phù hợp với thiên vực. Đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà nhìn tinh không mênh mông vô bờ, cả người giật mình tại chỗ, đóng lại ngăn cách đại trận, Vĩnh Hằng tộc ngừng tấn công Liễu Vô Tà, vẫn phiêu phù ở bốn phía, không chịu rời đi, chẳng lẽ chúng ta rơi vào thời không đã mất? Trúc Dung không chắc chắn nói, cái gì là thời không đã mất? Liễu Vô Tà nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn tiến vào một thế giới khác? Ngươi nhìn kỹ những ngôi sao kia, cùng với quy tắc thiên địa, có khác biệt hoàn toàn so với thế giới hiện tại không? Trong giọng nói của Trúc Dung lộ ra sự kích động, còn có một chút chấn kinh, chính xác là như vậy, vũ trụ nơi này khác biệt rất lớn so với vũ trụ quen thuộc. Đến nỗi khác nhau ở đâu thì ta cũng không nói rõ được. Ngay khi vừa đến nơi đây, Liễu Vô Tà đã phát hiện quy tắc thiên địa nơi này khác biệt cực lớn so với thiên vực. Nếu là thời không đã mất, rất có thể là tàn tích từ trước kỷ nguyên. Sau khi kỷ nguyên trước hủy diệt, rất nhiều mảnh vụn thiên địa không hoàn toàn biến mất, tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Theo kỷ nguyên mới sinh ra, mảnh vụn thất lạc của kỷ nguyên trước liền biến thành thời không đã mất. Chúng không được kỷ nguyên này dung nạp, lại không có cách nào trở lại kỷ nguyên trước. Trúc Dung nhanh chóng giải thích. Nghe xong Trúc Dung giảng giải, Liễu Vô Tà không dám tin, không ngờ bọn hắn lại xâm nhập vào thế giới do kỷ nguyên trước để lại. Ta chỉ là đoán vậy thôi, còn phải chờ khảo chứng mới biết có phải là tàn tích của kỷ nguyên trước hay không. Cũng có khả năng trong quá trình kỷ nguyên diễn hóa xuất hiện sai sót, dẫn đến một số mảnh vụn không thể diễn hóa thành thế giới thực sự, cuối cùng biến thành cái dạng này. Trúc Dung tiếp tục nói, bất kể có phải thời không đã mất hay không, chúng ta đều phải vào xem. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hắn lặng lẽ tế ra thôn thiên thánh đỉnh, hấp thu quy tắc thiên địa bốn phía, quan sát sẽ biết có phải là thời không do kỷ nguyên trước để lại hay không. Số lượng lớn chi lực quy tắc thiên địa bị hút vào thôn thiên thánh đỉnh. Sau khi những chi lực quy tắc này tiến vào thôn thiên thánh đỉnh, Liễu Vô Tà thử luyện hóa, hỗn độn thánh hỏa bỗng nhiên bốc lên, những chi lực quy tắc thiên địa kia không ngừng hòa tan, hóa thành năng lượng hoàn toàn mới, dung nhập vào Thái Hoang thánh giới. Ầm ầm, Thái Hoang thánh giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Liễu Vô Tà vội vàng đi vào xem xét, sức mạnh của dị thế giới đang thức tỉnh. Liễu Vô Tà lập tức kinh hãi, chi lực quy tắc hấp thu vào lại thức tỉnh sức mạnh của dị thế giới. Trúc Dung và bọn họ nhìn dị thế giới mênh mông, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, pháp tắc trong dị thế giới hoàn toàn khác biệt so với pháp tắc của thiên vực. Ngược lại lại có điểm tương đồng với vũ trụ này, nơi chúng ta đang đứng không phải là thời không đã mất, mà là dị thế giới. Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu ra vì sao thời không này lại không phù hợp với thiên vực. Không ngờ bọn hắn lại đánh bậy đánh bạ tiến vào dị thế giới. Có nhiều loại dị thế giới khác nhau, Liễu Vô Tà cũng không rõ bọn hắn đã tiến vào dị thế giới nào. Ta từng nghe về dị thế giới, giống như hoang cổ thần vực, sinh ra vô số năm tháng, chịu ảnh hưởng từ các thế giới thành lũy, hai đại thế giới chưa bao giờ có bất cứ liên hệ gì. Làm sao lại xuất hiện một khe nứt lớn như vậy? Trúc Dung nghi ngờ nói. Chương 4341, Vu Thần Dược Tư. Liên quan đến tin tức về dị thế giới, người trong toàn bộ thiên vực biết càng ít càng tốt. Trúc Dung là vu thần chuyển thế, sinh ra vào buổi sơ khai của thiên địa, biết về dị thế giới cũng là bình thường. Cây sinh mệnh trong dị thế giới đến từ dị thời không? Hàng rào kiên cố giữa hai đại thế giới đã từng va chạm. Nếu không thì cây sinh mệnh làm sao lưu lạc đến thần vực được? Điều khiển pháp tắc dị thời không? Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng rằng hắn không bị phiến thiên địa này áp chế. Chỉ một bước đã lướt đi mấy ngàn dặm, Vĩnh Hằng tộc đi theo sau lưng Liễu Vô Tà từ xa, thỉnh thoảng phóng thích một chút kỷ nguyên chi lực, để Vĩnh Hằng tộc luôn duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Như vậy, Vĩnh Hằng tộc sẽ không uy hiếp được các bộ lạc vu thần. Không biết đã xuyên qua bao lâu, tầm mắt phía trước lại biến đổi, tinh tú mênh mông biến mất, những cây cối cổ quái xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Thụ mộc của dị thế giới, Liễu Vô Tà tâm thần run lên, những cây cối này hoàn toàn khác biệt so với cây cối sinh trưởng trong thần vực. Thân cành của chúng vô cùng trắng kiện, lại không có lá, từng cành cây giống như xúc tu của nhện, không ngừng đong đưa trên không trung. Trúc Dung và Mang bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy những cây cối cổ quái như vậy, trong mắt toát ra vẻ khó tin, không rõ thụ mộc dị thế giới có tấn công bọn họ hay không. Liễu Vô Tà thử tới gần, vừa bước vào biên giới dị thế giới, những xúc tu giống như nhện kia nhanh chóng vươn ra bắt Liễu Vô Tà. Những thụ mộc dị thế giới này quả nhiên tấn công những sinh vật khác. Liễu Vô Tà lúc này tế ra pháp tắc dị thời không, điều động một tia sức mạnh của cây sinh mệnh, khiến những xúc tu đang bắt tới dừng lại. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà thầm nói, những thụ mộc dị thế giới này coi hắn là đồng loại. Xác định thụ mộc dị thế giới không còn tấn công mình nữa, Liễu Vô Tà lúc này mới yên tâm tiến vào sâu trong dị thế giới. Dọc đường đi, hắn gặp rất nhiều cây cối cổ quái, căn bản không gọi được tên. Trước kia, hắn từng xông nhầm vào sư tử động, tiến vào một tòa thời không thần bí. Ở đó hắn đã gặp cây sinh mệnh, thậm chí gặp cả lão tổ dị thế giới thần bí, người đã nhờ hắn mang những mầm mống kia trở về dị thế giới. Những mầm mống thu vào sớm đã cắm rễ nảy mầm trong Thái Hoang thánh giới, trở thành một phần của dị thế giới. Thời không trước mắt không hoàn toàn xem là dị thế giới, hẳn là dị thế giới và thần vực va chạm vào nhau, hình thành một khu vực độc lập, vừa có quy tắc của dị thế giới, vừa có quy tắc của thần vực. Những cây cối trong dị thế giới không ngừng hấp thu tinh hoa nơi đây. Ở đây không phải dị thế giới thực sự, không thể cấy ghép các ngươi ở đây, đợi khi tìm được dị thế giới thực sự, ta sẽ để các ngươi trở về tổ địa, Liễu Vô Tà nói với những cây sinh mệnh. Những cây sinh mệnh này dường như hiểu được ý tứ của Liễu Vô Tà, không ngừng đong đưa cành cây. Suy suy suy, phía trước truyền đến âm thanh suy suy, vô số hồ quang điện lập lòe trên bầu trời, chấn động đến mức thiên địa xung quanh không ngừng lắc lư. Thần điện tụ tập, chẳng lẽ bộ lạc của điện chi tổ Vu Dược Tư ở đây? Liễu Vô Tà dừng lại, ánh mắt đánh giá xung quanh, nhưng không thấy thành viên vu tộc nào khác. Trúc Dung tiền bối, ngươi ra đây một chút. Mở ra Thái Hoang thánh giới, Trúc Dung từ bên trong đi ra, để phòng Vĩnh Hằng tộc đánh lén, Liễu Vô Tà tế ra không gian tổ phù, giam cầm không gian xung quanh, Vĩnh Hằng tộc muốn giết tới cũng không dễ dàng. Trúc Dung nhìn chằm chằm vào thần điện phía trước, vũ khí kinh khủng bao phủ xung quanh, lập tức, từ sâu trong thần điện truyền ra một sức mạnh còn mạnh mẽ hơn. Chấn động khiến Trúc Dung lùi lại từng bước, quả nhiên là điện chi tổ vu, Dược Tư, Trúc Dung cảm nhận được sự tồn tại của đối phương thông qua khí tức của vu thần. Đối phương rõ ràng cũng cảm nhận được Trúc Dung, khí tức này không mấy thân thiện, nếu không thì đã không đẩy lui Trúc Dung. Siêu siêu siêu, từ thương khung xa xăm truyền đến hơn 10 tiếng xé gió. Bọn họ ngự điện mà đi, trong một chớp mắt đã rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà và Trúc Dung. Từng tôn vu tộc có tướng mạo quái dị bao vây Liễu Vô Tà và Trúc Dung. Quanh thân bọn họ còn quấn quanh thần điện chi lực, chấn động đến mức không gian xung quanh không ngừng lắc lư. Khi thấy Trúc Dung, những vu tộc này lập tức nhận ra thân phận của Trúc Dung. Ngươi là Hỏa Chi Tổ Vu, Trúc Dung, một cường giả vu tộc trong số đó mở miệng nói. Liễu Vô Tà đảo mắt nhìn một vòng, những vu tộc này thực lực cực mạnh, đều là đỉnh cấp hư thánh cảnh, điện chi tổ vu Dược Tư kia lại cường đại đến mức nào? Khó trách thần thức của hắn tiến vào khe nứt lại bị vô tình xoắn nát. Ta muốn gặp Dược Tư. Trúc Dung nhìn quanh một vòng rồi mở miệng nói, 12 vu thần cơ bản đều đã vẫn lạc, nhờ vào phương thức tu luyện đặc biệt của vu tộc, bây giờ 12 vu thần ngoại trừ những người Liễu Vô Tà luyện hóa, những vu thần khác hẳn là đã phục sinh toàn bộ. Trúc Dung phục sinh muộn, lại không có đại lượng vũ khí ủng hộ, dẫn đến tu vi của Trúc Dung hiện giờ bất quá chỉ là đỉnh cấp chủ thần cảnh. Không ngờ Hỏa Chi Tổ Vu Đường Đường lại có thực lực thấp như vậy. Ngươi không xứng gặp vua của chúng ta, một tên điện chi vu tộc nói với vẻ hài hước. Liễu Vô Tà nghi ngờ nhìn những điện chi vu tộc này, có thể cảm giác được điện chi tổ vu có thành kiến rất lớn với Hỏa Chi Tổ Vu, hoặc có lẽ hai đại bộ lạc vu thần từng có mâu thuẫn. Các thành viên điện chi vu tộc khi nhìn thấy hỏa thần Trúc Dung, ánh mắt đầu tiên đã lộ vẻ khinh thường. Nếu ta đoán không sai, bộ lạc của các ngươi cũng bị Vĩnh Hằng tộc ăn mòn rồi. Lần này chúng ta đến là để thương nghị cách chống cự Vĩnh Hằng tộc. Trúc Dung hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, sớm muộn gì thực lực của hắn cũng sẽ trở lại đỉnh phong. Dẫn dắt hỏa thần bộ lạc đi đến Huy Hoàng, nghe đến Vĩnh Hằng tộc, những thành viên điện chi tổ vu xung quanh biến sắc, để bọn họ vào đi. Một giọng nói vang lên từ nơi sâu nhất của bộ lạc điện chi tổ vu. Các ngươi đi theo ta. Các thành viên của bộ lạc điện chi mặc dù khinh thường Trúc Dung nhưng không ra tay. Dù sao cũng đều là 12 vu thần, bây giờ vu tộc tỏ ra yếu kém, 12 vu thần chỉ có liên hợp lại mới có thể trở lại đỉnh phong. Một lần nữa sáng tạo vu giới, đúc lại vu giới cần 12 vu thần cùng nhau xây dựng. Thiếu một người cũng không được. Các thành viên điện chi vu tộc dẫn Liễu Vô Tà và Trúc Dung xuyên qua khu vực lôi điện, tiến vào một thế ngoại đào nguyên, trên bầu trời đầy dãy thần điện, bên trong bộ lạc lại yên bình, số lượng lớn thành viên điện chi vu tộc đi lại trong đó. Bất luận là số lượng hay thực lực tổng hợp đều vượt xa hỏa thần bộ lạc. Một nhóm thành viên vu tộc dẫn Trúc Dung và Liễu Vô Tà xuyên qua bộ lạc vu thần, đến một đại điện vu thần, cả tòa đại điện được xây dựng bằng đất đèn. Khi đến gần một khắc đó, Liễu Vô Tà cảm thấy toàn thân tê dại, rất khó chịu. Bước vào đại điện, bên trong ngồi ngay ngắn rất nhiều điện chi vu tộc, khí tức của họ hùng hậu, thực lực lại càng khó lường. Liễu Vô Tà nhìn về phía vị trí thượng thủ, nơi đó ngồi một vu tộc khổng lồ cao ba trượng, chính là điện chi tổ vu Dược Tư. Ánh mắt Dược Tư cũng nhìn Liễu Vô Tà, trong cơ thể nhân loại này lại có khí tức của vu tộc. Trúc Dung, đã lâu không gặp. Dược Tư chuyển ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Trúc Dung, cách nhau vô số năm, bọn họ lại gặp nhau bằng cách này, đúng là đã lâu không gặp. Kể từ sau khi vu giới hủy diệt, 12 vu thần chúng ta đã lưu lạc giữa thiên địa, không ngờ còn có thể gặp lại. Vũ khí nơi đây nồng đậm, xung quanh hiện ra khí tức của tổ địa. Sau khi đến đây, tu vi của Trúc Dung liên tục tăng lên, tin rằng rất nhanh sẽ đột phá đến hư thánh cảnh. Chuyện năm đó ngươi còn nhớ chứ? Ngươi tát ta một bạt tai, hôm nay còn dám xâm nhập nơi đây, liền không sợ ta giết ngươi? Dược Tư vừa hài hước vừa nhìn về phía Trúc Dung. Xung quanh các thành viên chi bộ lạc điện khi nhìn về phía Trúc Dung đều lộ vẻ tức giận. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, quả nhiên như hắn dự liệu, Trúc Dung cùng Dược Tư có mâu thuẫn, chỉ là không ngờ Trúc Dung trước kia đã tát Dược Tư một bạt tai. Chuyện năm đó sớm đã qua, huống hồ chúng ta đã một lần nữa chuyển thế trở về, nếu trong ngươi còn ôm ấp cừu hận, cứ việc đối ta ra tay. Hôm nay đến đây là vì thương nghị đại sự của vu tộc, nếu không thể giải quyết Vĩnh Hằng tộc, vu tộc chúng ta sẽ lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh diệt tộc. Trúc Dung sắc mặt bình tĩnh, hắn đã thức tỉnh tất cả ký ức kiếp trước liên quan tới ân oán giữa hắn và Dược Tư, tự nhiên rõ ràng nhất. Thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Dược Tư giận dữ, một chùm hồ quang điện cường hoành bắn thẳng đến Trúc Dung, nếu chúng phải, Trúc Dung không chết cũng sẽ trọng thương. Ngô cùng mấy người trong Thái Hoang thành giới lo lắng vạn phần, nhưng không có biện pháp gì. Dược Tư trước mắt thế nhưng là đỉnh cấp á thánh cường giả, điều động một phần vạn sức mạnh liền có thể đánh giết bọn họ. Dược Tư tiền bối, xin nghe vãn bối một lời, vu tộc trước kia phong quang biết bao, bây giờ lại luân lạc tới mức không nhà để về, việc các ngươi cần làm bây giờ là liên hợp tất cả bộ lạc vu tộc, chấn hưng Vu tộc, tiếp tục nội đấu, chỉ có thể đẩy nhanh sự suy vong của Vu tộc. Liễu Vô Tà biết không nhiều về Vu tộc, liên quan tới rất nhiều chuyện của Vu tộc, hay là từ cộng công, Đế Giang cùng Trúc Dung biết được. Vô Tà, không cần nói với hắn những chuyện này, nếu hắn muốn giết ta, cứ việc ra tay, Vĩnh Hằng tộc xuất thế, thời gian còn lại cho Vu tộc không nhiều, coi như hắn không giết ta, Vĩnh Hằng tộc cũng sẽ hủy diệt Vu tộc chúng ta. Trúc Dung ngược lại nhìn rất thoáng, nhắm mắt lại, Mạc Dược Tư ra tay, Hồ Quang Điện cường hoành, tạo thành thế vô thiên cái địa, chèn ép Liễu Vô Tà không thể thở dốc, rất khó ra tay ngăn cản. Mắt thấy Hồ Quang Điện sắp đánh trúng Trúc Dung, đột nhiên thay đổi quỹ tích, hóa thành một tôn cự trường, hung hăng đập vào thân thể Trúc Dung. Phanh, Trúc Dung bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trúc Dung tiền bối, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên, đỡ Trúc Dung dậy, rót vào trong cơ thể hắn một lượng lớn sinh mệnh tinh khí. Ngươi đánh ta một bạt tay, hôm nay ta trả lại ngươi một trường, ân oán giữa chúng ta coi như tiêu tan. Dược Tư thu hồi Hồ Quang Điện, lạnh lùng nói, Trúc Dung nói không sai, Vu tộc chịu không được hao tổn bên trong, bọn hắn chính là 12 vu thần, trưởng quản thiên địa, không ngờ luân lạc tới trình độ như vậy. Hiện nay, các đại chủng tộc sớm đã áp đảo Vu tộc, ngược lại Vu tộc càng ngày càng tệ. Trúc Dung xóa đi vết máu ở khóe miệng, không ngờ Dược Tư vào thời khắc mấu chốt đã thu hồi chín thành sức mạnh. Với thực lực của Dược Tư, giết hắn dễ như lấy đồ trong túi. Dược Tư, ngươi hẳn phải biết chuyện Vĩnh Hằng tộc tập kích Vu tộc. Ngươi có cách nào đối phó Vĩnh Hằng tộc? Nhận được trị liệu của Liễu Vô Tà, thương thế của Trúc Dung đã không còn trở ngại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dược Tư, bình tĩnh nói, ngồi đi. Dược Tư không trả lời, mà để hai người bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Bất kể như thế nào, Trúc Dung cũng là một trong 12 vu thần, cần phải cấp cho sự tôn trọng đầy đủ. Liễu Vô Tà tuy không phải vu tộc, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa vu thần chi lực cực mạnh. Chương 4342, Vĩnh Hằng xâm phạm. Liễu Vô Tà và Trúc Dung cùng nhau ngồi xuống. Ngươi là nhân tộc, tại sao trong cơ thể lại có khí tức vu thần? Dược Tư nhìn vào mặt Liễu Vô Tà, dò xét mấy lần, người này rõ ràng là nhân loại, khí tức vu thần trong cơ thể lại cực kỳ khủng bố, thậm chí còn hơn hắn, nếu không phải đối phương chỉ có tu vi hợp đạo cảnh, chỉ dựa vào vu thần chi lực, liền có thể nghiền ép tại chỗ tất cả cường giả vu tộc. Bẩm tiền bối, do cơ duyên xảo hợp, vãn bối đã luyện hóa một chút chí bảo của vu tộc, nên trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc của vu tộc. Liễu Vô Tà nửa thật nửa giả nói, chuyện hắn luyện hóa mấy vị vu thần, chắc chắn không thể để Dược Tư biết, bao gồm cả Trúc Dung, cũng không biết Liễu Vô Tà đã luyện hóa mấy vị vu thần. Chỉ biết Liễu Vô Tà đã gặp các cường giả vu thần này, những thứ khác hoàn toàn không biết. Dược Tư bán tín bán nghi, vương, số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc đang tiến về phía này. Không đợi Dược Tư và Trúc Dung thương thảo làm thế nào tiêu diệt tai họa ngầm Vĩnh Hằng tộc, bên ngoài lại truyền đến âm thanh, nghe được đại quân Vĩnh Hằng tộc xâm phạm, các thành viên trong đại điện vu tộc nhau nhau đứng lên, mặt lộ vẻ tức giận, đi ra xem một chút. Dược Tư đi đầu một bước, dẫn đầu các cường giả vu tộc điện rời khỏi đại điện vu tộc. Liễu Vô Tà và Trúc Dung theo sát phía sau, toàn bộ bộ lạc thần hồn nát thần tính, tất cả thành viên bộ lạc điện tay cầm binh khí, sẵn sàng nghênh địch. Liễu Vô Tà và Trúc Dung đứng phía sau đám người, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hồ quang điện, thấy rõ số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc, sau khi đặt chân đến nơi đây, hấp thu khí tức tổ địa của vu tộc, khí thế của Trúc Dung càng ngày càng mạnh, mơ hồ có khuynh hướng đột phá lên hư thánh cảnh. Dù không thể thấy rõ Vĩnh Hằng tộc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của chúng. Liễu Vô Tà mở quỷ nhãn, mọi thứ bên ngoài thu hết vào mắt, hàng vạn Vĩnh Hằng tộc, lít nha lít nhít, chiếm cứ bên ngoài bộ lạc vu tộc. Tê, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi. Vô Tà, sao có thể có nhiều Vĩnh Hằng tộc như vậy? Trúc Dung kinh hãi nói, Vĩnh Hằng tộc trong khe trước đó hẳn là lạc đường, xông nhầm vào khe đó, nên mới tập kích bộ lạc Hỏa Thần, khiến bộ lạc thiệt hại hơn 10 tộc nhân, những kẻ trước mắt mới là Vĩnh Hằng tộc thực sự. Liễu Vô Tà âm thầm giao lưu với Trúc Dung, kẻ gặp trong khe chỉ là một Vĩnh Hằng tộc lạc đàn. Trúc Dung gật đầu, may mắn chỉ gặp phải một Vĩnh Hằng tộc, nếu tao ngộ đại quân Vĩnh Hằng tộc, bộ lạc Hỏa Thần sớm đã diệt vong. Nghĩ đến đây, Trúc Dung đổ mồ hôi lạnh, nếu Vĩnh Hằng tộc lạc đàn kia có thể xâm nhập vào khe, những Vĩnh Hằng tộc khác chưa hẳn không thể, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến bộ lạc Hỏa Thần. Vương, đại quân Vĩnh Hằng tộc bắt đầu tiến công. Một cường giả vu tộc điện đi tới trước mặt Dược Tư, mặt nghiêm trọng nói, chuẩn bị nghênh chiến. Dược Tư vừa nói xong, hồ quang điện quanh thân lấp lóe, khí thế á thánh kinh khủng, bao phủ xung quanh, phong tỏa toàn bộ bộ lạc vu tộc, để phòng Vĩnh Hằng tộc phá vây tiến vào. Bên trong bộ lạc còn rất nhiều vu tộc yếu ớt, Vĩnh Hằng tộc thích ra tay với những người này nhất, chỉ cần là vu tộc, trong cơ thể liền ẩn chứa kỷ nguyên chi lực cực mạnh, không liên quan đến tu vi cảnh giới. Đại chiến lập tức bùng nổ, số lượng Vĩnh Hằng tộc quá nhiều, quỷ dị, chúng không hề để ý đến sự tiến công của vu tộc, bọn chúng giống như u linh, có thể dễ dàng đột phá phòng ngự của vu tộc, nhờ vào thực lực tổng thể cường đại của vu tộc điện mới có thể ngăn cản Vĩnh Hằng tộc bên ngoài. Hôm nay số lượng Vĩnh Hằng tộc đến đây quá nhiều, cường giả vu tộc chỉ có thể ngăn cản được phần lớn. Vẫn có không ít vĩnh hằng tộc lao thẳng đến bộ lạc vu tộc. Đều là các ngươi mới dẫn tới nhiều vĩnh hằng tộc như vậy, nếu không phải khí tức tản ra từ cơ thể các ngươi, vĩnh hằng tộc sao có thể tìm tới nơi này? Không ít cường giả vu tộc điện chút giận lên Liễu Vô Tà và Trúc Dung. Bọn họ xuyên qua vũ trụ mênh mông, trên đường đi đã để lại không ít kỷ nguyên chi lực, khiến vĩnh hằng tộc lần theo dấu vết kỷ nguyên chi lực tìm tới nơi này. Liễu Vô Tà cũng không ngờ, kỷ nguyên chi lực lưu lại trước đó lại dẫn dụ vĩnh hằng tộc phía sau. Mục đích là để hắn không tập kích bộ lạc hỏa thần nữa. Ai ngờ, lại dẫn tới nhiều vĩnh hằng tộc như vậy, vĩnh hằng tộc không có bất kỳ hình thái hay cảnh giới nào. Không thể giao tiếp, chúng chỉ muốn đánh cắp kỷ nguyên chi lực, công kích của Á Thánh làm vỡ nát không ít vĩnh hằng tộc. Nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, vĩnh hằng tộc bất tử bất diệt, trừ khi kỷ nguyên tiêu vong, những vĩnh hằng tộc xông phá phòng ngự, nhào về phía các thành viên bộ lạc điện, muốn từng bước xâm chiếm kỷ nguyên chi lực trong cơ thể họ. Những thành viên bộ lạc điện bình thường này, mắt thường không thể thấy vĩnh hằng tộc, mặc cho chúng đánh tới. Trúc Dung tiền bối, ngươi đi theo sau lưng ta. Liễu Vô Tà cầm Mặc Ảnh kiếm trên tay, xông vào chiến trường, ngăn cản vĩnh hằng tộc đánh vào bộ lạc, tế ra không gian tổ phù, một đạo bình chướng không gian vô hình, ngăn cản vĩnh hằng tộc lại, khiến chúng không thể tới gần. Dược Tư đang định xuất thủ cứu tộc nhân, liền thấy Liễu Vô Tà tế ra không gian, bảo vệ tộc nhân, khiến sắc mặt hắn dịu đi một chút. Có bình chướng không gian, các thành viên bộ lạc mới có thể thở dốc. Tiếp tục như vậy, không phải kế lâu dài, bình chướng không gian sớm muộn cũng sẽ tiêu thất. Âm dương độc nguyên, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, âm dương độc nguyên kinh khủng, giống như thủy triều tràn vào trong vĩnh hằng tộc, những xương trắng nhiễm âm dương độc nguyên, không ngừng vặn vẹo, dù không tử vong, âm dương độc nguyên sẽ khiến sức chiến đấu của vĩnh hằng tộc giảm mạnh. Các cường giả vu tộc điện nhau nhau nhìn về phía Liễu Vô Tà, mỗi người trong mắt đều toát ra vẻ kinh hãi, không ngờ nhân loại này lại tinh thông độc thuật bình thường thì thôi, lại còn là âm dương độc nguyên hiếm thấy, vĩnh hằng tộc nhiễm độc nguyên, bất luận là tốc độ hay lực công kích, đều suy yếu rất lớn. Liễu Vô Tà thừa cơ giết ra ngoài, thử tước đoạt một tia khí thể vĩnh hằng, xem có thể luyện hóa được không, nếu không thể luyện hóa, sẽ gỡ ra thôn thiên thần đỉnh, tuyệt đối không thể để nó tiến vào thái hoang thánh giới. Hồn lực cường hoành tế ra, vĩnh hằng tộc trước mặt bị cắt thành mảnh nhỏ, Liễu Vô Tà thừa cơ hấp thu một tia sương mù màu trắng lớn chừng móng tay. Sương mù tiến vào thôn thiên thánh đỉnh, vẫn không ngừng ngưng kết, công kích thôn thiên thánh đỉnh, hỗn độn thánh hỏa, tốc độ cao nhất luyện hóa. Liễu Vô Tà đóng lại liên hệ giữa thái hoang thánh giới và thôn thiên thánh đỉnh. Hỗn độn thánh hỏa bao vây khí thể vĩnh hằng, không ngừng thiêu đốt, kỳ quái là, dù hỗn độn thánh hỏa có nung khô thế nào, khí thể vĩnh hằng cũng không tiêu tan, cũng không tử vong, thật là khó dây dưa. Luyện hóa rất lâu, khí thể vĩnh hằng vẫn không khác gì lúc mới hấp thu vào. Đường cùng, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, phương viên mấy vạn dặm, thiên địa đều bị đánh xuyên, vô số ngôi sao hủy diệt, số lượng lớn vĩnh hằng tộc bị chấn nát, dù vĩnh hằng tộc không tử vong, thời gian dài tán loạn sẽ tiêu hao vĩnh hằng chi khí. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, vĩnh hằng tộc sau khi bị chấn nát, thời gian cần để chữa trị càng ngày càng lâu. Trận đại chiến kéo dài một ngày một đêm, ba cường giả vu tộc bị vĩnh hằng tộc đánh trúng, ăn cắp kỷ nguyên chi lực trong cơ thể, vĩnh hằng tộc rút đi, vu tộc lại khôi phục bình tĩnh, nhưng cường giả bộ lạc điện cũng không bình tĩnh. Vĩnh hằng tộc có thể tới công kích một lần, kế tiếp sẽ có vô số lần, trừ phi vu tộc bọn họ chuyển khỏi nơi này. Bọn họ đã dựng dục ở đây mấy chục vạn năm, đã xuất hiện khí tức tổ địa, lúc này rời đi bất lợi cho sự phát triển của vu tộc. Ba bộ thi thể đặt trong đại điện vu tộc, bầu không khí ngưng trọng, mỗi người mặt lộ sát cơ. Liễu Vô Tà nhìn ba bộ thi thể vu tộc, trên thân thể họ không có vết thương, linh hồn cũng không bị thương, thoạt nhìn không khác gì đang ngủ, nhưng không có sinh mệnh, thật cổ quái. Vương, không bao lâu nữa vĩnh hằng tộc sẽ tiếp tục công kích chúng ta, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Các cường giả vu tộc đều nhìn về phía Dược Tư, ngoại trừ rời khỏi nơi này còn có biện pháp nào khác sao? Một cường giả vu tộc lớn tuổi bất đắc dĩ nói, họ đã tốn mấy chục vạn năm thời gian mới tạo ra được một tổ địa, kết quả lại gặp vĩnh hằng tộc, họ không cam lòng. Rời khỏi nơi này chúng ta có thể đi đâu? Nơi này dựng dục ra khí tức tổ địa, khu vực khác không thể sinh ra vũ khí, chẳng lẽ muốn ta vu tộc tuyệt vong sao? Trong đại điện rất nhiều cường giả bi phẫn không thôi, vu tộc từng khuynh đảo thiên hạ, bây giờ lại rơi xuống hoàn cảnh sống tạm bợ, khiến mỗi cường giả vu tộc thổn thức. Dược Tư tiền bối, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới chủ động công kích sao? Trước đó Trúc Dung tiền bối đã đề cập với ta, chỉ cần nắm giữ vĩnh hằng thần châu liền có thể khống chế vĩnh hằng tộc, nhiều vĩnh hằng tộc sinh ra như vậy chắc chắn có bảo vật như vĩnh hằng thần châu, chỉ cần chúng ta phá hủy nó liền có thể giải trừ nguy cơ cho vu tộc. Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, vừa nói xong những vu tộc xung quanh đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, có kinh ngạc, có cười lạnh, có trào phúng. Tiểu tử, ngươi không nói ta cũng quên, nếu không phải các ngươi, sao chúng ta lại thiệt hại ba cường giả? Một cường giả vu tộc ra tay tóm lấy Liễu Vô Tà, thanh thế vô song, đỉnh phong hư thánh nhất kích, đủ để nghiền ép Liễu Vô Tà. Dừng tay, Dược Tư quát lạnh một tiếng, cường giả Vu tộc kia ngạnh sinh sinh dừng khí thế lại. Ngươi nói tiếp, Dược Tư để Liễu Vô Tà tiếp tục nói, ta đề nghị trà trộn vào đại bản doanh của Vĩnh Hằng tộc. Tìm ra nguyên nhân, phá hủy nguồn gốc sinh ra Vĩnh Hằng tộc, liền có thể giải trừ nguy cơ triệt để. Liễu Vô Tà nói ra kế hoạch của mình, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng ra tay bá đạo. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trong cơ thể Vu tộc chúng ta nắm giữ kỷ nguyên chi lực, chỉ cần dựa vào gần Vĩnh Hằng tộc, liền bị chúng phát hiện, làm sao trà trộn vào đại bản doanh? Cường giả Vu tộc vừa rồi ra tay với Liễu Vô Tà chất vấn. Tại chỗ, những Vu tộc cường giả này không rõ, vì sao Hà Vương không chịu giết tên nhân loại trước mắt này? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn vừa rồi cứu thành viên bộ lạc? Dược Tư ánh mắt quan sát tỉ mỉ Liễu Vô Tà, suy xét đề nghị của hắn, kế hoạch tuy tốt, nhưng đúng như lời tên Vu tộc cường giả kia, Vu tộc còn chưa tới gần Vĩnh Hằng tộc, liền sẽ lọt vào vòng vây của bọn chúng. Đã ngươi nói ra, có phải hay không đã nghĩ đến cách trà trộn vào Vĩnh Hằng tộc? Dược Tư trầm tư một lát, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta là loài người, thể nội không có kỷ nguyên chi lực, dưới tình huống bình thường, Vĩnh Hằng tộc sẽ không ra tay với ta, cho nên ta nguyện ý đi tới Vĩnh Hằng tộc một chuyến, xác minh tình huống, rồi mới quyết định. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, liên quan tới chuyện mình nắm giữ thủy tổ cây, y cũng không nói cho Dược Tư, không nên có tâm hại người, nhưng tâm phòng người thì không thể không có. Hắn không chắc chắn Dược Tư không giết mình, có phải hay không bởi vì mình còn có giá trị lợi dụng. Vô Tà, không thể, Trúc Dung vội vàng truyền âm cho Liễu Vô Tà. Chương 4343, Quá Hoang Cổ Giới. Trúc Dung vội vàng âm thầm ngăn cản Liễu Vô Tà, đi tới đại bản doanh của Vĩnh Hằng tộc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Vĩnh Hằng tộc rơi tái hết. Bốn phía, những Vu tộc cường giả kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải không nghĩ tới biện pháp này, nhưng mỗi lần tới gần liền sẽ lọt vào số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc vây công. Cuối cùng không công mà lui, cho Trúc Dung một ánh mắt yên tâm, tất nhiên hắn nói như vậy, tự nhiên có nhất định chắc chắn, Vĩnh Hằng tộc chưa trừ diệt, sớm muộn gì cũng là một uy hiếp tiềm ẩn, Liễu Vô Tà không hy vọng lúc nào cũng bị Vĩnh Hằng tộc để mắt tới. Có một con Vĩnh Hằng tộc đi tới khe hở, tiếp đó liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, khi bọn chúng dần dần lan tràn đến thiên vực, đến lúc đó muốn tiêu diệt Vĩnh Hằng tộc, càng khó hơn lên trời, biện pháp tốt nhất là thừa dịp những Vĩnh Hằng tộc này còn tụ tập cùng một chỗ, phá hủy đầu nguồn của bọn chúng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Dược Tư trầm ngâm chốc lát, hướng Liễu Vô Tà hỏi, tên nhân loại trước mắt này, tuy chỉ có hợp đạo cảnh lục trọng, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với tầm thường hư thánh cảnh. Y là người mà hắn gặp cho đến tận nay, yêu nghiệt nhất trong tộc người, nhất là không gian tổ phù của hắn, đối với Vĩnh Hằng tộc có nhất định áp chế. Năm thành chắc chắn a? Liễu Vô Tà không phải quá chắc chắn, nhưng năm thành chắc chắn kỳ thực đã không thấp. Vậy ngươi dự định khi nào động thủ? Dược Tư hỏi lần nữa. Càng nhanh càng tốt, lần này Vĩnh Hằng tộc chỉ một bộ phận, liền tạo thành ba người tử vong, nếu là quy mô tiến công, Vu tộc sẽ sinh linh đồ thán. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, Dược Tư thế nhưng là á thánh cường giả, nếu có thể lôi kéo y, đưa cho Vu tộc một cái nhân tình, về sau khi mình gặp phải sự tình, Vu tộc chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Hắn bây giờ thế đơn lực bạc, đang cần lôi kéo minh hữu, Vu tộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cùng nhân tộc khác biệt, Vu tộc coi trọng nhất chữ tín, hắn cùng cộng công hậu thổ, Đế Giang còn có Trúc Dung đã từng quen biết, chỉ cần bọn họ quyết định, liền nhất định dựa theo ước định mà làm. Dược Tư Vu thần cũng là như thế, bọn họ 12 vu thần trưởng quản thiên địa, dựa vào chính là uy tín. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cần chúng ta làm gì? Dược Tư gật đầu một cái, hôm nay Vĩnh Hằng tộc tiến đánh Vu tộc, quả thật chỉ chiếm một bộ phận, liền thiệt hại ba tên Vu tộc cường giả, ta chỉ cần Dược Tư Vu thần một cái cam kết. Nếu ta có thể giải quyết hết Vĩnh Hằng tộc, về sau Dược Tư Vu thần trả lại ta một món nợ ân tình là được. Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói cho y biết, coi như không có bộ lạc điện chi Vu thần, y cũng biết đi tới đại bản doanh của Vĩnh Hằng tộc. Thuận nước dong thuyền không cần thì phí, chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết phiền phức từ Vĩnh Hằng tộc. Vu tộc bộ lạc của ta chính là minh hữu kiên cố của ngươi. Về sau có chuyện gì, cứ mở miệng là được. Dược Tư ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Có thể để Trúc Dung Vu thần cam tâm tình nguyện kết giao bằng hữu với người này. Trên người y tất nhiên bất phàm, trong 12 vu thần, hỏa thần Trúc Dung xếp hạng cực kỳ gần, Dược Tư vu thần chỉ có thể xếp sau, bất luận là kiến thức hay tu vi, Trúc Dung thời kỳ toàn thịnh, đều nghiền ép Dược Tư một đầu. Liên quan tới một vài chuyện của bộ lạc hỏa thần, Dược Tư kỳ thực biết một chút, bọn họ đã mất đi tổ địa, không có vũ khí cung ứng, có thể sống đến bây giờ, có thể nói là kỳ tích. Dược Tư vu thần có thể dựng dục ra khí tức tổ địa ở nơi đây, dựa vào một môn pháp bảo vu giới, lúc này mới có thể hơi tàn. Ngắn ngủi mấy năm công phu, bộ lạc hỏa thần dùng tốc độ cực nhanh quật khởi, cùng tên nhân loại trước mắt này, chắc có quan hệ không thể tách rời, có lẽ tương lai có một ngày, Liễu Vô Tà cũng có thể giống như giúp đỡ bộ lạc hỏa thần. giúp đỡ bộ lạc Dược Tư, dẫn dắt Vu tộc đi ra khỏi khốn cảnh. Đạt tới nhất trí, Liễu Vô Tà quyết định lập tức khởi hành. Những Vĩnh Hằng tộc kia còn chưa đi xa, lúc này theo sau là thích hợp nhất, mở ra Thái Hoang Thánh giới, Đen Ngô còn mang bọn họ phóng xuất, để cho bọn họ lưu lại bộ lạc Dược Tư, đi theo mình ngược lại là vướng víu. Thi triển thân pháp, cấp tốc đuổi kịp Vĩnh Hằng tộc. Trúc Dung, nói một chút lai lịch tiểu tử này đi. Dược Tư Vu Thần ánh mắt rơi vào mặt Trúc Dung, để y nói một chút liên quan tới sự tình của Liễu Vô Tà. Trúc Dung không có giấu giếm, đem hết thảy liên quan tới Liễu Vô Tà toàn bộ nói ra. Y đã nhìn ra Liễu Vô Tà có ý định lôi kéo Dược Tư Vu Thần. Nghe xong miêu tả của Trúc Dung, tại chỗ tất cả cường giả bộ lạc Điện Chi một mặt không dám tin. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Liễu Vô Tà thế mà từ phàm giới từng bước một quật khởi, trong lúc đó còn quen biết Cộng Công, Hậu Thổ cùng Đế Giang mấy người Vu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần, những Vu Thần này đều có một điểm giống nhau, bọn họ lựa chọn đi theo Liễu Vô Tà. Dược Tư, thời không khe hở là chuyện gì xảy ra? Trúc Dung đột nhiên hỏi Dược Tư. Đạo khe hở thần bí kia tuyệt không phải đột nhiên hình thành, giống như là bị một loại lực lượng nào đó mạnh mẽ mở ra. Nửa năm trước, một tòa thanh đồng môn cực lớn từ trên trời giáng xuống, phá vỡ thiên khung, cũng phá vỡ không gian, lúc này mới xé mở một đạo vết nứt. Lâu như vậy đi qua, khe hở chậm chạp không khép lại. Dược Tư tự thuật lại sự tình đã xảy ra lúc trước một lần. Thanh đồng môn, ta giống như nghe Vô Tà từng nói tới, cuối cùng thất lạc ở sa mạc đầy sao. Trúc Dung trao mày, trước kia y nghe qua Liễu Vô Tà nhắc tới, nhưng tình huống cụ thể gì, y cũng không rõ ràng. Số người từng gặp qua thanh đồng môn lại càng thiếu. Cái thanh đồng môn này không phải vật của thiên vực, đến từ hoang cổ thần vực. Đoán chừng hoang cổ thần vực xảy ra đại sự gì, không biết khi nào chúng ta mới có thể quay về hoang cổ thần vực. Chỉ có hoang cổ thần vực mới có thể tìm được mảnh vụn của vu giới. Dược Tư trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Sau khi vu giới bị hủy diệt, toàn bộ thế giới vỡ vụn thành mấy khối, chắc hẳn vẫn còn vu tộc sinh tồn trên mảnh vụn cỡ lớn. Có chút mảnh vụn nhỏ hình biến hóa ra bí cảnh nhất phương, chỉ cần 12 vu thần khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, liền có thể một lần nữa tạo dựng vu giới. Đại điện vu tộc lâm vào trầm mặc. Liễu Vô Tà một đường theo sát phía sau Vĩnh Hằng tộc, cũng không biết xuyên qua bao lâu, tiến vào thời không đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, nơi đây hoàn toàn là một mảnh thế giới bị lãng quên. Ngoại trừ ngoại vi gặp phải một chút dị thế giới tụ mộc, cũng lại tìm không được sinh vật dị thế giới. Xuyên qua trong bóng đêm đại khái nửa canh giờ, tầm mắt phía trước đột nhiên biến hóa, từng tòa cự sơn treo ngược trên bầu trời hiện lên trước mặt Liễu Vô Tà. Đây là, nhìn cảnh tượng trước mắt, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ. Đây hoàn toàn là một chỗ thế giới còn chưa bị khai phá. Sơn phong vô cùng cổ xưa, vô tận pháp văn tràn ngập thiên địa. Kỳ quái là bên trong vùng thế giới này vẫn chưa dựng dục ra linh sau kiếp. Mỗi một vị sơn phong cao tới mấy chục triệu trượng, nhìn không thấy cuối, bọn chúng giống như là treo định hải thần châm trên vũ trụ, vô cùng kinh khủng. Liễu Vô Tà đứng trước những cự phong đó chỉ như một hạt bụi, có lẽ đây mới thực sự là bộ dáng thời kỳ hoang cổ. Liễu Vô Tà chậc chậc nói, truyền ngôn thời kỳ hoang cổ, sơn phong cao vút trong mây, cây cối đỉnh thiên lập địa, có thể lan tràn đến trong hư không vô tận. Một màn trước mắt cùng miêu tả trên cổ tịch giống nhau y hệt. Những Vĩnh Hằng tộc kia đến nơi đây, hướng về phía một tòa sơn phong cự hình mà lướt tới. Liễu Vô Tà không dám theo quá gần, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, hấp thu pháp tắc hoang cổ ở nơi này. Mỗi một đạo pháp tắc giống như cầu long cường hoành, rối tinh rối mù. Liễu Vô Tà hao tốn sức chín châu hai hổ, lúc này mới hấp thu một đạo. Sau khi pháp tắc cầu long tiến vào Thái Hoang Thánh giới, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hỗn độn chí trùng đang ngủ say chịu ảnh hưởng của pháp tắc hoang cổ, chui từ dưới đất ra ngoài, không ngừng thôn phệ năng lượng bên trong pháp tắc hoang cổ. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, sau khi hỗn độn chí trùng ăn hết năng lượng pháp tắc, nhục thân càng thêm mượt mà, mọc ra càng nhiều xúc tu, giống như loài bò sát, lại giống như sinh vật dưới nước, cực kỳ cổ quái, từng chiếc răng nanh xuất hiện trong mồm. Trước đây hỗn độn chí trùng tuy xấu xí, nhưng bộ dáng có chút ngây thơ chân thành. Hấp thu pháp tắc hoang cổ, hỗn độn chí trùng còn đang không ngừng tiến hóa, hình thể như rồng, miệng như hổ, xuất hiện xúc tu giống như con rết, phần đuôi giống như đuôi cá. Chẳng lẽ nói khi thiên địa đản sinh chỉ có một loại sinh vật, cuối cùng chậm rãi diễn sinh ra vô số giống loài? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn nhìn thấy mấy trăm loại hình thái giống loài trên người hỗn độn chí trùng. Chẳng lẽ nói khi tiến hóa đến trình độ nhất định, hỗn độn chí trùng có thể tự động phân giải? Liễu Vô Tà không dám tiếp tục nghĩ. Hỗn độn chí trùng là sinh vật thứ nhất của Thái Hoang Thánh giới, ý nghĩa phi phàm, bất kể tương lai biến thành bộ dáng gì, Liễu Vô Tà cũng sẽ không buông bỏ. Tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, hấp thu đạo thứ hai của pháp tắc hoang cổ. Theo thời gian trôi qua, pháp tắc hoang cổ hấp thu vào càng ngày càng nhiều, bất luận là Thái Hoang Thánh giới hay tiểu thế giới khác, chịu ảnh hưởng của pháp tắc hoang cổ, đều đang không ngừng thuế biến. Bây giờ Thái Hoang Thánh Giới đã đang hướng Thái Hoang Cổ Giới diễn hóa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng tộc, sau khi bọn chúng đến nơi đây, chui vào giữa tòa núi lớn nhất, không có tin tức biến mất, nơi đó hẳn là nơi phát nguyên của Vĩnh Hằng tộc, chẳng lẽ thực sự sinh ra Vĩnh Hằng Thần Châu? Liễu Vô Tà suy tư phút chốc, thi triển thân pháp, hướng tòa núi lớn kia lao đi, ánh mắt đánh giá chung quanh, rất nhanh tìm đến một tòa cửa hang lớn, bên kia tụ tập số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc, dường như đang hút lấy đồ vật gì, quả nhiên là ở đây, những Vĩnh Hằng tộc đang hút kia, vừa dựng dục ra không bao lâu, Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, chỉ cần không tiết lộ kỷ nguyên chi lực, Vĩnh Hằng tộc sẽ không ra tay với y. Vĩnh Hằng tộc chỉ là một đoàn năng lượng, bọn chúng không có tư duy, không có ý thức, sẽ không suy xét, càng sẽ không nói chuyện. Thi triển thân pháp, khoảng cách sơn động càng ngày càng gần, những Vĩnh Hằng tộc kia cảm giác được có sinh mạng mới, nhao nhao hướng Liễu Vô Tà tụ tập, chỉ chiếm cứ ở bên cạnh Liễu Vô Tà, không dám áp sát quá gần. Liễu Vô Tà tế ra không gian tổ phù, ngăn cách liên hệ giữa mình và Vĩnh Hằng tộc, để phòng Vĩnh Hằng tộc đánh lén mình. Đi tới chỗ sơn động, tế ra quỷ con mắt, nhìn lên chỗ sâu trong sơn động, xem xét, Liễu Vô Tà tê cả da đầu. Trên vách đá sơn động, bám vào Vĩnh Hằng tộc rậm rạp chằng chịt, bọn chúng giống như rêu cỏ xỉ màu trắng, vững vàng bám vào trên vách đá, đếm mãi không hết. Quả nhiên như y sở liệu, những Vĩnh Hằng tộc công kích bộ lạc Vu tộc ban ngày chỉ chiếm một bộ phận, số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc còn đang ở trạng thái ngủ say, không hoàn toàn hình thành. Nếu chậm thêm mấy ngày, chờ số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc thức tỉnh, bất luận là bộ lạc Dược Tư hay bộ lạc Hỏa Thần đều không thể ngăn cản đại quân Vĩnh Hằng tộc. Đến cùng sơn động này cất giấu thứ gì, có thể dựng dục ra nhiều Vĩnh Hằng tộc đến vậy? Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt xông vào trong, không tìm thấy căn nguyên, vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ uy hiếp Vĩnh Hằng tộc mang tới. Bước vào sơn động, những Vĩnh Hằng tộc bám trên vách đá nhau nhau rơi xuống, chiếm cứ bốn phía Liễu Vô Tà. Chương 4344, Vĩnh Hằng Thần Nguyên. Mới đầu Liễu Vô Tà rất lo lắng, những Vĩnh Hằng tộc này sẽ công kích mình. Theo thời gian trôi qua, những Vĩnh Hằng tộc này chỉ quấn ở bên cạnh y, không có động tác kế tiếp, lúc này mới yên lòng lại. Tích tích tích, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được, sâu trong sơn động truyền đến tiếng nước nhỏ, thanh âm không lớn, miễn cưỡng nghe được. Kỳ quái, tòa cự phong này lơ lửng giữa không trung, không thể có nước, sao lại có tiếng nước chảy truyền ra? Liễu Vô Tà nhíu chặt lông mày, mười phần chắc chắn, bên trong ngọn núi này tuyệt đối không có nguồn nước. Sơn động tương đối rộng, số lượng Vĩnh Hằng tộc hai bên đếm mãi không hết. Liễu Vô Tà thấy tê cả da đầu, y tăng tốc bước chân, tựa như một đạo lưu tinh qua lại trong sơn động, cũng không biết trôi qua bao lâu, tiếng nước chảy phía trước càng ngày càng rõ ràng. Chính ở đằng kia, hoàn cảnh trong sơn động cực kỳ phức tạp, nếu không có tiếng nước chảy, căn bản không biết đi đường nào. Ánh mắt phía trước thu hẹp, Vĩnh Hằng tộc ở nơi này càng nhiều, nhìn hình thái, bọn chúng sinh ra rất lâu, không giống những Vĩnh Hằng tộc bên ngoài, hình thái rất nhỏ, lực công kích cũng rất bình thường. Vĩnh Hằng tộc ở nơi này giống như một cái lưới lớn, vững vàng bám vào trên vách đá, cực kỳ kinh khủng. Liễu Vô Tà ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong, sơn động bắt đầu thu hẹp, cơ hồ phải dán vào Vĩnh Hằng tộc để đi vào. Khi cơ thể đụng vào Vĩnh Hằng tộc, Vĩnh Hằng tộc tựa hồ ý thức được ý đồ của Liễu Vô Tà. Số lượng lớn Vĩnh Hằng tộc không ngừng chạy đến, bao bọc vây quanh Liễu Vô Tà. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không tiết lộ kỷ nguyên chi lực, vì sao những Vĩnh Hằng tộc này vây quanh mình? Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, điều động âm dương độc nguyên, lại trao đổi độc thú thể nội không có kỷ nguyên chi lực, sẽ không nhận ảnh hưởng của Vĩnh Hằng tộc, có thể mang theo mình chạy đi. Những thứ này Vĩnh Hằng tộc chạm đến chính mình, cái này mới đưa chính mình vây quanh, chẳng lẽ bọn hắn đụng vào chính mình thời điểm, có thể cảm giác được kỷ nguyên chi lực tồn tại? Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, thủy tổ thụ những năm này, không biết đã rót vào trong cơ thể mình bao nhiêu năng lượng. Mang theo một số nhỏ kỷ nguyên chi lực, mặc dù không mạnh mẽ như Vu tộc, nhưng chỉ cần tiếp xúc một khắc này, Vĩnh Hằng tộc vẫn có thể phát giác được, không thể đợi thêm nữa. Vĩnh Hằng tộc còn đang thăm dò, cũng chưa phát động tiến công, thừa dịp bọn hắn còn chưa công kích mình, mau chóng tìm được đầu nguồn của Vĩnh Hằng tộc. Nhanh như điện chớp, y tựa như một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Chung quanh, những Vĩnh Hằng tộc kia cấp tốc đuổi theo, không thể để cho Liễu Vô Tà tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Liễu Vô Tà bảy lần quạt, tám lần rẽ, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng, mấy cái tung xạ, tránh đi những Vĩnh Hằng tộc kia. Phía trước xuất hiện một thứ giống như thác nước, kỳ quái, bên trong ngọn núi này làm sao lại sinh ra thác nước? Hơn nữa đây cũng không phải dòng nước, nhìn thứ trước mặt giống như thác nước, Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ. Thác nước bình thường là dòng nước, nhưng thác nước trước mắt lại là một tầng xương trắng, giống như nhân quân chi khí, bao phủ toàn bộ hang động, lại có thể nghe được tiếng nước chảy tràn ra bên trong. Cổ quái, rất cổ quái, những xương trắng này chẳng lẽ chính là nguyên nhân đản sinh ra Vĩnh Hằng tộc? Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần, mà đánh giá chung quanh, những Vĩnh Hằng tộc đuổi theo tới sau lưng, bay tới trước mặt xương trắng, rồi hòa làm một thể với xương trắng. Một màn này khiến Liễu Vô Tà trợn tròn mắt, Lúc này, y lấy ra thông tin phù, đem những gì mình nhìn thấy truyền lại cho Trúc Dung. Hắn hẳn phải biết lai lịch của những xương trắng này. Trúc Dung đang ngồi trong đại điện cùng Dược Tư trò chuyện, thương nghị cách thiết lập vu giới, thì thông tin phù trong ngực đột nhiên sáng lên. Nghe xong miêu tả của Liễu Vô Tà, Trúc Dung soạt một tiếng đứng lên. Vĩnh Hằng Thần Nguyên, khó trách sinh ra nhiều Vĩnh Hằng tộc như vậy. Trúc Dung một mặt khiếp sợ nói, nghe được bốn chữ Vĩnh Hằng Thần Nguyên, các cường giả bộ lạc Dược Tư hai mặt nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Vĩnh Hằng tộc không phải sinh linh, bọn hắn từ Vĩnh Hằng chi khí ngưng kết trong Vĩnh Hằng Thần Nguyên mà thành. Chỉ cần Vĩnh Hằng Thần Nguyên bất diệt, liền có thể sinh ra số lượng lớn Vĩnh Hằng chi khí, cuối cùng biến hóa ra Vĩnh Hằng tộc. Trúc Dung lắng lại tâm tình, vội vàng truyền lại cho Liễu Vô Tà những sự tình liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Nguyên. Để y nhất định phải phá hủy Vĩnh Hằng Thần Nguyên, chỉ cần phá hủy Vĩnh Hằng Thần Nguyên, Vĩnh Hằng tộc sẽ mất đi nguồn cung cấp năng lượng, cuối cùng hóa thành Vĩnh Hằng chi khí, biến mất trong thiên địa. Lần sau sinh ra Vĩnh Hằng Thần Nguyên sẽ là chuyện của mấy ức năm, thậm chí mấy chục ức năm sau, đủ cho vu tộc phát triển mở rộng. Nhận được tin tức Trúc Dung truyền tới, Liễu Vô Tà giờ mới hiểu được, thứ giống như thác nước xương trắng trước mắt này lại gọi là Vĩnh Hằng Thần Nguyên. Nhưng nên phá hủy như thế nào? Liễu Vô Tà thấy khó, Vĩnh Hằng Thần Nguyên chỉ được tạo thành từ xương trắng, không cách nào chấn vỡ nó. Y nếm thử nhiều lần, chính mình bổ một chưởng vào Vĩnh Hằng Thần Nguyên, nó cực kỳ yếu ớt, Vĩnh Hằng Thần Nguyên chỉ nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt. Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên nhảy lên, chỉ khi phát hiện ra chí bảo do đất trời sinh ra, Thiên Đạo Thần Thư mới nhắc nhở, Vĩnh Hằng Thần Nguyên là do đất trời sinh ra, chính xác thì là thiên địa chí bảo, chẳng lẽ ta có thể hấp thu luyện hóa nó? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, y không dám tùy tiện nếm thử, lo lắng Vĩnh Hằng Thần Nguyên phản phệ mình, thôn phệ một bộ phận thử xem. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, nếu Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, thì Vĩnh Hằng Thần Nguyên hẳn là có ích cho mình. Y tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, hấp thu một phần sương mù màu trắng, Vĩnh Hằng Thần Nguyên tiến vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, không cần Liễu Vô Tà luyện hóa, tự nó hóa thành những chất lỏng trong suốt óng ánh, khó trách có tiếng nước chảy. Khi sương mù ngưng kết đến cực hạn, nó sẽ tạo thành thể lỏng. Liễu Vô Tà hiểu rồi, vì sao lại có thủy tích thanh truyền ra, độ tinh khiết của Vĩnh Hằng Thần Nguyên phía sau xương trắng chắc chắn phải mạnh hơn bên ngoài gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần, xác định Vĩnh Hằng Thần Nguyên không gây uy hiếp cho mình. Y đổ những Vĩnh Hằng Thần Nguyên thu được vào Thái Hoang Thánh Giới. Ông, sau khi Vĩnh Hằng Thần Nguyên tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, truyền đến một âm thanh vù vù thanh thúy, đây chính là Vĩnh Hằng pháp tắc hiếm thấy nhất trong trời đất. Trong mỗi giọt Vĩnh Hằng Thần Nguyên ẩn chứa Vĩnh Hằng chi lực. Thái Hoang Thánh Giới được Vĩnh Hằng chi lực gia trì, bất luận là hoa cỏ cây cối hay sông núi biển hồ, cấp độ sống đều không ngừng được nâng cao. Vĩnh Hằng chi lực đi qua toàn thân, rất nhanh đến hồn hải của Liễu Vô Tà. Hồn hải yên lặng đột nhiên khẽ động, khu vực cuối cùng ở sâu trong hồn hải dường như bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Hấp thu Vĩnh Hằng Thần Nguyên, chẳng lẽ có thể thức tỉnh đệ cửu nguyên thần? Liễu Vô Tà kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, nhân tộc tối đa chỉ có thể tu luyện được 9 đại nguyên thần. Từ xưa đến nay, số người có thể thức tỉnh 9 đại nguyên thần lại càng ít. Chỉ có vào thời Thái Hoang mới có rải rác vài người từng sinh ra 9 đại nguyên thần. Ngày nay, ở thiên vực cũng như hoang cổ thần vực, người có thể sinh ra 7 đại nguyên thần đã là đủ nghịch thiên. Khi đột phá chủ thần cảnh, tất cả nguyên thần sẽ hợp nhất, tương tự như hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh chủ yếu là hợp ngàn vạn chi đạo, để rất nhiều vạn pháp dung nhập vào bản thân. Chủ thần cảnh đem tất cả nguyên thần chi lực ngưng kết cùng một chỗ, sáng tạo ra một nguyên thần hoàn toàn mới, cũng được gọi là chủ thần. Liễu Vô Tà vẫn luôn muốn biết bí mật của đệ tứ nguyên thần. Chỉ cần mình đột phá đến chủ thần cảnh, y có thể triệt để giải khai bí ẩn này, bao gồm cả thân thế của mình, cũng như một vài chuyện từ kiếp trước. Xác định Vĩnh Hằng Thần Nguyên có thể thức tỉnh đệ cửu nguyên thần, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ thôn phệ, thôn Thiên Thánh Đỉnh đột nhiên phóng đại, một mảng lớn xương trắng bị thôn phệ vào, chỉ trong chốc lát, thác nước màu trắng trước mắt thiếu hụt đi một mảng lớn. Xương trắng ngưng tụ ra những tinh thể ở chỗ sâu, giống như châu ngọc rơi xuống bàn, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy. Liễu Vô Tà thôn phệ toàn bộ những tinh thể này, vì trong này ẩn chứa lực vĩnh hằng quy tắc cực mạnh. Nếu có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng áo nghĩa, y có một xác suất nhất định sẽ sáng tạo ra vĩnh hằng thế giới. Tu luyện vạn năm trong đó, thì bên ngoài cũng chỉ như một cái chớp mắt, tương tự như không gian thần vực. Không gian thần vực có diện tích hạn chế, hơn nữa thời gian duy trì cũng có hạn, không thể đánh đồng với một phương thế giới. Khi một lượng lớn vĩnh hằng thần nguyên tràn vào, hồn hải ở chỗ sâu càng thêm sao động, một lượng lớn vĩnh hằng chi lực không ngừng hội tụ, một bóng mờ nguyên thần màu trắng từ từ hiện lên, đệ cửu nguyên thần có vẻ lớn hơn một chút so với những nguyên thần trước đó. Ý thức của Liễu Vô Tà tiến vào hồn hải, cảm nhận rõ ràng được, đệ cửu nguyên thần dù là về thể tích hay hình thái, đều vượt xa bát đại nguyên thần trước đó, mỗi một đạo nguyên thần có năng lực khác biệt, chờ khi đột phá đến chủ thần cảnh, y sẽ không cần phải phiền toái như vậy nữa. Bây giờ, việc điều động các năng lượng khác biệt cần điều khiển các nguyên thần tương ứng. Hết sức phiền toái, khi vĩnh hằng thần nguyên không ngừng giảm bớt, những vĩnh hằng tộc kia mất đi nguồn cung cấp năng lượng, nhao nhao ghé vào những vĩnh hằng thần nguyên còn lại, hấp thu vĩnh hằng chi khí bên trong. Liễu Vô Tà vẫn không dám thử thôn phệ vĩnh hằng tộc. Khi đệ cửu nguyên thần thức tỉnh hoàn toàn, có lẽ có thể điều khiển vĩnh hằng tộc. Tạch tạch tạch, ở chỗ sâu của Thái Hoang thánh giới, đột nhiên nứt ra một khe, đó là một thế giới hoàn toàn mới được sinh ra. Quả nhiên như ta đoán, hấp thu luyện hóa vĩnh hằng thần nguyên có thể thức tỉnh vĩnh hằng thế giới. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mừng như điên, có vĩnh hằng thế giới, phải chăng có thể thu vĩnh hằng tộc vào trong đó, luyện hóa vĩnh hằng thần nguyên, y chính là vật dẫn của vĩnh hằng tộc. Từ nay về sau, vĩnh hằng tộc chỉ cần sinh sống trong vĩnh hằng thế giới là được. Vĩnh hằng thế giới có thể vĩnh viễn phân giải vĩnh hằng chi khí, duy trì sự trưởng thành của vĩnh hằng tộc. Vĩnh hằng tộc ra tay với những sinh vật nắm giữ kỷ nguyên chi lực, không thể giúp Liễu Vô Tà tăng thêm chiến lực, y cứ thu chúng vào trước đã, có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Sau này khi gặp các vu tộc khác, y có thể khiến bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời bằng vĩnh hằng tộc. Vĩnh hằng thế giới vẫn đang mở ra, Liễu Vô Tà không ngừng hoàn thiện nó, xương trắng ngày càng ít. Bên trong thế mà xuất hiện một ngọn núi thủy tinh, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Đây là hình thức ban đầu của Vĩnh Hằng Thần Châu. Đôi mắt của Liễu Vô Tà co rụt lại, chờ ngọn núi thủy tinh Vĩnh Hằng được thay nghén hoàn toàn. Cuối cùng nó sẽ sinh ra Vĩnh Hằng Thần Châu. Đến lúc đó, dù là bán thánh cường giả cũng không làm gì được những Vĩnh Hằng tộc này. Nghĩ đến đây, Liễu Vô Tà toát mồ hôi lạnh. Thôn Thiên Thánh Đỉnh đột nhiên phát lực, nuốt ngọn núi thủy tinh khổng lồ vào. Mất đi ngọn núi thủy tinh, những Vĩnh Hằng tộc ở bốn phía như phát điên, không ngừng chui vào Thôn Thiên Thánh Đỉnh. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, đành mặc kệ những vĩnh hằng tộc kia xông vào. Không tốt, những vĩnh hằng tộc này có thể sẽ làm tổn thương đến thủy tổ thủ. Liễu Vô Tà bỗng cảm thấy không ổn, muốn đuổi những vĩnh hằng tộc này ra ngoài. Dù y cố gắng thế nào, những vĩnh hằng tộc kia vẫn bám chặt vào ngọn núi thủy tinh, hòa làm một thể với nó. Chương 4345, hợp đạo thất trọng. Vĩnh hằng tộc sớm đã hòa làm một thể với ngọn núi thủy tinh. Khi Thôn Thiên Thánh Đỉnh hấp thu ngọn núi thủy tinh, nó cũng hấp thu luôn cả những vĩnh hằng tộc kia. Liễu Vô Tà từng thử trước đây, hỗn độn thánh hỏa căn bản không thể luyện hóa vĩnh hằng tộc. Một khi đã tiến vào Thôn Thiên Thánh Đỉnh, rất khó để đuổi vĩnh hằng tộc ra ngoài, y chỉ có thể mặc cho ngọn núi thủy tinh hóa thành một đoàn chất lỏng kinh khủng, chảy vào trong Thái Hoang Thánh Giới, vĩnh hằng tộc tràn vào hóa thành một lượng lớn sương mù, cùng tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Ngay lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao, vĩnh hằng tộc tràn vào hóa thành vĩnh hằng chi khí, dung nhập vào vĩnh hằng thế giới vừa được mở ra. Vĩnh hằng thế giới trống rỗng, chỉ sinh ra một vài đạo vĩnh hằng pháp tắc, cần một lượng lớn vĩnh hằng chi khí để bổ khuyết. Có những vĩnh hằng tộc này, y tin rằng vĩnh hằng thế giới sẽ nhanh chóng phát triển mở rộng. Ban đầu Liễu Vô Tà còn lo lắng những vĩnh hằng tộc này sẽ làm tổn thương đến thủy tổ thủ, nhưng khi càng ngày càng có nhiều vĩnh hằng tộc tiến vào vĩnh hằng thế giới, y cuối cùng cũng buông được trái tim. Đối với vĩnh hằng tộc mà nói, vĩnh hằng thế giới chính là mẫu thể của chúng. Sau khi tiến vào mẫu thể, chúng tự nhiên không cần hấp thu kỷ nguyên chi lực nữa. Vĩnh hằng thần châu chính là vật của kỷ nguyên, vĩnh hằng thế giới vừa mới sinh ra. Dù không phải là hỗn độn sơ khai, nhưng dù sao cũng là diễn dịch ra một tiểu thế giới. Vừa vặn cần vĩnh hằng chi khí duy trì, Liễu Vô Tà âm thầm nói, vĩnh hằng tộc tiến vào vĩnh hằng thế giới, hóa thành một lượng lớn sương mù, tràn ngập toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Trong sơn động, vẫn còn sót lại một vài vĩnh hằng tộc vô tận, y có thể để bọn chúng tiến vào vĩnh hằng thế giới. Uy hiếp từ vu tộc rốt cuộc cũng được giải trừ, và y cũng không cần lo lắng về việc vĩnh hằng tộc đe dọa thủy tổ thủ. Ngọn núi thủy tinh dung nhập vào cơ thể, hóa thành vĩnh hằng pháp tắc, phóng tới toàn thân Liễu Vô Tà, cảnh giới không ngừng được kéo lên. Đây là xu thế muốn đột phá đến hợp đạo cảnh thất trọng. Đạt đến hợp đạo cảnh thất trọng có nghĩa là bước vào hậu kỳ của hợp đạo cảnh. Chỉ cần có đủ tài nguyên, y có thể đột phá đến nửa bước chủ thần cảnh. Việc đột phá chủ thần cảnh dù không phiền toái như hợp đạo cảnh, động một chút là mất mấy vạn năm, nhưng vì Liễu Vô Tà nắm giữ 9 đại nguyên thần, thời gian cũng như lượng bảo vật tiêu hao chắc chắn sẽ gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với người thường. Đệ cửu nguyên thần vẫn chưa hình thành hoàn toàn, vẫn đang không ngừng tụ tập, vĩnh hằng chi khí tràn vào hồn hải ngày càng tinh thuần. Đệ cửu nguyên thần dần dần hiển lộ ra hình thái nguyên thần. Liễu Vô Tà đây là lần đầu tiên nghe nói đến nguyên thần trong xuất sắc. Khi vĩnh hằng chi khí tràn vào hồn hải, đệ tứ nguyên thần thế mà mở mắt ra, y khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Nơi đây là thế giới từ thời hoang cổ vẫn chưa được khai phá, thay nén những hoang cổ pháp tắc cổ xưa nhất trong trời đất, rất thích hợp để y hấp thu luyện hóa vào lúc này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trúc Dung và Dược Tư thấy Liễu Vô Tà mãi chưa trở về, rất lo lắng. Họ đã phái người ra ngoài điều tra, nhưng vu tộc không dám xâm nhập vào mảnh hắc ám kia. Loáng một cái, hai ngày trôi qua, trong sơn động, tất cả vĩnh hằng tộc đều đã bị Liễu Vô Tà thu vào vĩnh hằng thế giới. Uy hiếp từ vu tộc rốt cuộc cũng đã được giải trừ, và y cũng không cần lo lắng vĩnh hằng tộc đe dọa thủy tổ thủ. Vào khoảnh khắc đệ cửu nguyên thần hình thành hoàn toàn, một khí thế cuồng bạo bao phủ mà ra, nhất thời, 9 đại nguyên thần đồng thời động, tạo thành cảnh tượng cửu tinh quán nhật. khiến Liễu Vô Tà tâm thần kinh hãi. Cửu tinh quán nhật, sáng thế tuyên cổ, Liễu Vô Tà nhớ rõ, nóng nhĩ mạn, Lan từng đề cập đến với y, nắm giữ chín đại nguyên thần có nghĩa là siêu việt vô số người, và có cơ hội lớn trở thành cường giả tầm cỡ sáng thế. Nắm giữ cửu tinh quán nhật lại càng là sáng thế tuyên cổ, đánh vỡ cực hạn của thiên địa, khai sáng một kỷ nguyên mới. Liễu Vô Tà cũng không ngờ rằng cửu tinh quán nhật sẽ xuất hiện ở chín đại nguyên thần của mình. Khó trách y lại lộ ra vẻ mặt này, nóng nhĩ mạn, Lan cũng chỉ nhìn thấy những thông tin này từ một vài cổ tịch trong gia tộc. Không thể biết được là thật hay giả, dù sao thì hoang cổ thần vực cũng đã mấy trăm vạn năm không có ai sinh ra chín đại nguyên thần. Chưa đừng nói đến cửu tinh quán nhật, chín đại nguyên thần phóng xuất ra ánh sáng kinh người, chiếu sáng hồn hải của Liễu Vô Tà, giúp ý thức và hồn lực của y tăng lên nhanh chóng. Đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, dựa theo Liễu Vô Tà phỏng đoán, nguyên thần chi lực của chính mình, cùng với hồn lực, không kém gì tầm thường hư thánh cảnh, phối hợp nhục thân của y, mặc ảnh kiếm, độc thú, âm dương độc nguyên, trảm thiên kiếm quyết, chém giết tầm thường hư thánh sơ kỳ, chưa hẳn đã không có cơ hội, nên nếm thử đột phá cảnh giới, hấp thu số lượng lớn hoang cổ pháp tắc, lại luyện hóa vĩnh hằng thần nguyên, cảnh giới đã sớm dục dịch, vô tận cổ lão tinh khí, như dòng nước, chui vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, cải tạo thân thể hắn. Lại một ngày trôi qua, Trúc Dung cuối cùng kiềm chế không được, dự định tự mình tới tìm kiếm, để phòng Liễu Vô Tà gặp bất trắc. Âm âm, hợp đạo cảnh thất trọng đại môn, bị Liễu Vô Tà vô tình đụng nát, tùy theo mà tới là vô tận hợp đạo pháp tắc. Thái Hoang thánh giới hấp thu hoang cổ pháp tắc sau, lại ước chừng nới rộng nhiều gấp đôi, y lấy ra số thánh huyền tinh còn sót lại trên thân, toàn bộ ném vào bên trong thôn Thiên Thánh đỉnh, rời đi Thánh Long thần lâu thời điểm, y đem sở hữu tài nguyên trên thân toàn bộ lưu lại, chỉ để lại một bộ phận thánh huyền tinh, bây giờ đến điểm ấy thánh huyền tinh đều tiêu hao hầu như không còn. Trong chữ vật giới chỉ ngoại trừ mặc ảnh kiếm, sớm đã rỗng tuếch, tiêu phí nửa ngày thời gian, vững chắc cảnh giới, lúc này y mới đứng người lên, đi ra phía ngoài. Trúc Dung mang theo mang còn có Ngô bọn hắn, cuối cùng xuyên qua cái mảnh hắc ám khu vực kia, nhìn trước mặt ngọn cự sơn cao vút kia, bọn hắn sững sờ tại chỗ. Dược Tư lo lắng Trúc Dung và bọn họ gặp nguy hiểm, chọn lựa ba tên cường giả tùy hành, ở đây hẳn là đản sinh chi địa của Vĩnh Hằng tộc. Chỉ là kỳ quái, vì sao một cái Vĩnh Hằng tộc cũng không thấy được? Đến nơi đây sau, Ngô cùng mang kiểm tra chung quanh, cũng không nhìn thấy Vĩnh Hằng tộc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vừa bước ra sơn động, liền thấy Trúc Dung và bọn họ, y vội vàng tiến lên. Trúc Dung tiền bối, các ngươi tại sao cũng tới? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, ta cho ngươi truyền tin tức, ngươi một mực không có hồi âm, ta lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm, lúc này mới mang theo bọn họ chạy tới xem. Trúc Dung rất thoải mái nói, Liễu Vô Tà biết Trúc Dung lo lắng cho an nguy của mình. Bất chấp nguy hiểm xâm nhập đại bản doanh của Vĩnh Hằng tộc, nếu không phải mình thu lấy Vĩnh Hằng thần nguyên, Trúc Dung và bọn họ đừng hòng còn sống rời đi. Liễu Vô Tà lấy ra thông tin phù, Trúc Dung xác thực đã truyền tin tức cho mình, lúc đó y đang đột phá cảnh giới, không có thời gian hồi phục Trúc Dung, lúc này mới gây nên lo lắng cho Trúc Dung. Vấn đề Vĩnh Hằng tộc đã giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà đem sự tình đơn giản giảng giải một lần với Trúc Dung. Sự tình y thức tỉnh đệ cửu nguyên thần thì không nhắc đến. Nghe được Liễu Vô Tà giải quyết Vĩnh Hằng tộc, ba tên cường giả đi theo của bộ lạc Dược Tư một mặt không dám tin. Người xác định đã giải quyết Vĩnh Hằng tộc? Một người trong đó ngữ khí mang theo chất vấn, rõ ràng đối với lời Liễu Vô Tà nói không phải rất tin tưởng. Các ngươi nếu như không tin, có thể đi vào trong hang núi kia xem. Liễu Vô Tà biết, chỉ dựa vào lời nói của một mình y, người bộ lạc Dược Tư chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ba tên cường giả bộ lạc Dược Tư liếc nhau, điều hai người đi vào trong sơn động xem xét, còn lại một người ở lại tại chỗ, đoán chừng là sợ Liễu Vô Tà đào tẩu. Đợi ước chừng nửa canh giờ, hai tên cường giả bộ lạc Dược Tư đi mà quay lại. Hắn nói không sai, trong sơn động đích thật là đại bản doanh của Vĩnh Hằng tộc. Còn có Vĩnh Hằng chi khí còn sót lại, những Vĩnh Hằng tộc kia toàn bộ biến mất. Hai tên cường giả bộ lạc Dược Tư vừa đi tới sơn động đem hết thảy chứng kiến của chính mình tự thuật một lần, cùng tình huống Liễu Vô Tà vừa nói không sai biệt lắm. Ba tên cường giả bộ lạc Dược Tư nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Liễu công tử, ta xin lỗi vì sự tình vừa rồi, chúng ta không nên chất vấn ngươi. Tên kia của bộ lạc Dược Tư vừa chất vấn Liễu Vô Tà, một mặt áy náy nói, tiền bối nói quá lời, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà không để bụng, về sau y còn muốn dựa vào bộ lạc Dược Tư, cũng không muốn cùng bọn họ náo ra cái gì không thoải mái. Mấy người một mặt hưng phấn trở về bộ lạc Dược Tư. Dược Tư Vu Thần mấy ngày nay một mực ngồi ở trong đại điện vu tộc, cường giả vu tộc khác chỉ có thể ở một bên bồi tiếp. Bọn hắn trở về, những cường giả vu tộc canh giữ ở bên ngoài bộ lạc nhìn thấy Trúc Dung mấy người, cấp tốc chạy về, tin tức Trúc Dung và bọn họ trở về, rất nhanh tại bộ lạc vu tộc truyền ra. Dược Tư một cái tung xả, từ trong đại điện vu tộc lướt đi, đi tới bên ngoài bộ lạc, xa xa nhìn thấy một đoàn người cười cười nói nói. Vương, Vĩnh Hằng tộc giải quyết triệt để. Ba tên cường giả bộ lạc Dược Tư liền vội vàng tiến lên, đem hết thầy thấy được, đúng sự thật hồi báo cho Dược Tư. Cường giả bộ lạc Dược Tư khác nghe được Liễu Vô Tà giải quyết Vĩnh Hằng tộc. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Mấy tháng nay, bộ lạc Dược Tư không ít gặp Vĩnh Hằng tộc ăn mòn. Mới đầu thời điểm, bởi vì đề phòng không đủ, mấy chục tên thành viên bộ lạc bị Vĩnh Hằng tộc mang đi. Nếu không phải Trúc Dung mang theo Liễu Vô Tà đi tới bộ lạc Dược Tư, bọn hắn bắt đầu cân nhắc đại di rời. Trở lại đại điện, Dược Tư nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt có thêm một tia kính trọng, còn có một tia hữu hảo, không giống như là lúc trước. Đối với Liễu Vô Tà mang theo địch ý, người thay chúng ta Vu tộc giải quyết sự tình Vĩnh Hằng tộc. Phần ân tình này chúng ta ghi ở trong lòng, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ mở miệng, chỉ cần không vi phạm thiên địa đạo nghĩa, chúng ta Vu tộc Dược Tư tuyệt không chối từ. Dược Tư một mặt thành khẩn nói, phía trước hắn đã đáp ứng Liễu Vô Tà, chỉ cần giải quyết sự tình Vĩnh Hằng tộc, chính mình thiếu y một cái nhân tình. Hiện tại xem ra, vẻn vẹn một cái nhân tình, còn xa xa không đủ. Nếu như có thể, Dược Tư Vu Thần có thể điều vài tên cường giả làm người hộ đạo cho ta không? Mỗi ngày ta có thể cung cấp 50 túi thuần chính vũ khí coi như thù lao. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 10 túi vũ khí, mở túi ra, tinh khiết vũ khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, để cho tất cả vu tộc trong đại điện toàn bộ đứng lên. Một mặt kích động nhìn về phía 10 cái túi, Trúc Dung cùng mang còn có Ngô bọn hắn sắc mặt bình tĩnh. Bộ lạc hỏa thần của bọn hắn có thể trưởng thành, may mắn mà có Liễu Vô Tà cung cấp vũ khí. Theo tu vi Liễu Vô Tà càng ngày càng cao, vũ khí y cung cấp phẩm chất càng ngày càng tốt, liền xem như á thánh cảnh Dược Tư, bây giờ cũng nhịn không được nhiều hút vài hơi, nếu như có thể, hắn đều không ngại làm người hộ đạo cho Liễu Vô Tà. Mỗi ngày 50 túi vũ khí, đầy đủ bọn hắn tu luyện, thậm chí còn có còn lại. Trong đại điện những cường giả kia ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Dược Tư. Mỗi người trong đôi mắt toát ra vẻ ước ao. Vương, ta rất lâu không có đi ra, vừa vặn dự định ra ngoài dạo chơi, vậy để ta làm người hộ đạo cho Liễu công tử a. Một người trong ba tên cường giả Vu tộc vừa cùng Liễu Vô Tà trở về mở miệng nói. Thước, ngươi lão thất phu này, phía trước ngươi thế nhưng là nói với chúng ta, đời này cũng không muốn đi ra, chỉ muốn lưu lại trong tộc tu luyện. Cường giả Vu tộc khác thấy thế, nhao nhao chửi ầm lên. Chương 4346, báo thù. Liễu Vô Tà lấy ra 10 túi vũ khí, vừa nói ra yêu cầu của mình, toàn bộ đại điện loạn cả một đoàn. Tại chỗ những Vu tộc này, cái nào không là sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm, bây giờ giống như là hài tử, tranh nhau chen lấn chạy đến trước cái túi, điên cuồng hút vũ khí bên trong. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta quan Liễu công tử giữa trán đầy đặn, có nhân trung long phượng chi tướng, dạng này thiên tài nhất định sẽ bị người ghen ghét, cho nên ta nguyện ý trở thành người hộ đạo cho y. Thước dựa vào lý lẽ biện luận, triệt để không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, nghĩ đến một ngày có thể thu được 50 túi tinh khiết vũ khí. Đừng nói không thèm đếm xỉa mặt mo, hồ Liễu Vô Tà ra ra hắn cũng nguyện ý. Vũ khí chính là căn bản của vu tộc, không có số lớn vũ khí cung ứng, vu tộc rất khó phát triển mở rộng. Nơi đây mặc dù sinh ra một chút khí tức tổ địa, chỉ có thể miễn cưỡng những hài đồng kia tu luyện, bọn hắn những thế hệ trước này đã rất nhiều năm không có nếm được hương vị vũ khí mới mẻ. Trong đại điện hò hét loạn cào cào, có chút tranh đến mặt đỏ tía tai. Trúc Dung cùng mang mấy người bọn hắn liếc nhau, từ trong đôi mắt lẫn nhau nhìn thấy một tia bất đắc dĩ, còn có một tia chờ đợi. Đủ, Dược Tư bây giờ nhìn không nổi nữa, quát chói tai một tiếng, đại điện hò hét ầm ĩ, lúc này mới an tĩnh lại, mỗi người một mặt không thôi trở lại trên vị trí của mình. Nhìn qua 10 túi vũ khí trong đại điện, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Liễu công tử, nhường ngươi chê cười. Dược Tư hung ác trợn mắt nhìn một mắt bộ lạc cao tầng. Ở trước mặt người ngoài, làm thành dạng này còn thể thống gì? Bọn hắn không ngại mất mặt, chính mình còn ngại mất mặt đâu. Liễu Vô Tà ngược lại là không để bụng, những năm này lợi dụng vũ khí, lôi kéo sự tình vu tộc cũng không phải lần thứ nhất. Lần nào cũng đúng, lần này cũng không ngoại lệ, giống như là một người đói bụng mấy vạn năm, người đột nhiên bưng lên một bàn mỹ vị món ngon, có mấy người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Không biết Liễu công tử cần mấy người hộ đạo? Dược Tư trên mặt hơi có vẻ lúng túng, quát lớn xong đám người sau, ánh mắt rơi vào trên mặt Liễu Vô Tà, 3 đến 5 người a. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn những cường giả vu tộc trong đại điện. Nếu là toàn bộ mang đi, Dược Tư còn không phải cùng chính mình liều mạng, mang đi 3 đến 5 người không thể thích hợp hơn. Trong đại điện tất cả cao tầng đồng loạt nhìn về phía vương của chính mình. Có người nháy mắt ra hiệu, có người bí mật truyền âm, có người vò đầu bứt tai, tràng diện hết sức hài hước. Như vậy đi, Liễu công tử xuống trước nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, ta tự mình chọn lựa ra mấy người, tuyệt đối sẽ để Liễu công tử hài lòng. Dược Tư để cho Liễu Vô Tà cùng Trúc Dung bọn hắn trước nghỉ ngơi. Chính bọn hắn thương nghị nhân tuyển, Liễu Vô Tà biết, có một số việc, Dược Tư không muốn để cho ngoại nhân biết, dù sao vừa rồi một phen ầm ĩ, đã mất hết mặt mũi, tiếp tục tranh cãi tiếp, làm không cẩn thận sẽ để cho cao tầng sinh ra khoảng cách. Vậy vãn bối đi xuống trước nghỉ ngơi, nói xong, Liễu Vô Tà cùng Trúc Dung mấy người rời đi đại điện. Trở lại viện tử, Dược Tư sớm chuẩn bị tốt, Trúc Dung tiền bối, những vũ khí này các ngươi cầm lấy, đầy đủ các ngươi phát triển một đoạn thời gian. Lần trước đi ngang qua bộ lạc hỏa thần thời điểm, liền phát hiện vũ khí trong bộ lạc 10 phần mỏng manh. Lúc đó vội vàng tiến vào khe hở, chưa kịp lưu lại vũ khí, đột phá đến hợp đạo cảnh thất trọng cảnh, vũ giới nới rộng gấp mấy lần nhiều, vũ khí bên trong lấy không hết, dùng mãi không cạn, dùng nó tới bồi dưỡng vu tộc, không thể thích hợp hơn, có thể nói là không vốn mua bán. Vu tộc trưởng thành, chính là minh hữu kiên cố của chính mình, về sau đối mặt màn đêm đế quốc, Đường gia, Cung gia càng có niềm tin. Liễu Vô Tà ước chừng lấy ra mấy vạn túi vũ khí. Trúc Dung kích động hai tay đều đang run rẩy. Vô Tà, phần ân tình này vu tộc chúng ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Chỉ là tu vi chúng ta thấp, không thích hợp làm người hộ đạo cho ngươi. Có những vũ khí này, ta tin tưởng bộ lạc hỏa thần rất nhanh liền có thể lớn mạnh. Đến lúc đó có gì cần, cứ việc phân phó, Trúc Dung cũng không khách sáo. Đem tất cả vũ khí thu lại, ngay tại mấy ngày trước đây, Trúc Dung thành công đột phá đến hư thánh cảnh. Có những vũ khí này, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến đỉnh cấp hư thánh, thậm chí á thánh cảnh. Đơn giản hàn huyên một phen, Liễu Vô Tà trở lại phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu đệ cửu nguyên thần. Mỗi một tòa nguyên thần đều có năng lực của mình, đệ cửu nguyên thần bình thường cũng là như thế. Ý thức câu thông đệ cửu nguyên thần, một cổ gợn sóng vô hình bao phủ cả nhà, thời gian như là bị dừng hình. Đây là vĩnh hằng pháp tắc, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một đoàn vĩnh hằng pháp tắc vô hình đem chính mình bao vây lại, bất luận là thời gian vẫn là không gian, toàn bộ lâm vào vĩnh hằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.